mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Chiến Yamcha. Canh, 2, làm sao có thể mạnh như vậy? Ngộ Không, người không biết là tại hướng Thần Long cầu nguyện thời điểm. Thuận tiện cũng để cho Thần Long đem thực lực ngươi tăng lên đi. Yamcha đi lên trước đỡ dậy Krillin sau nghi ngờ nói. Ngộ Không mặt đầy hắc tuyến nói. Làm sao có thể, Thần Long chỉ sẽ giúp đỡ thực hiện một cái nguyện vọng. Ta nhượng hắn đem thân thể ta cao lớn đến trưởng thành trạng thái. Làm sao có thể tăng lên nữa thực lực của ta đây? Nhưng là, mới như vậy chút thời gian không gặp. Thực lực ngươi thế nào sẽ tăng lên nhiều như vậy? Yamcha vẫn là chưa tin. Hừ, đây đương nhiên là ta khắc khổ tu đi tới. Ngộ Không nói, tiểu tử, lại dám hủy bỏ ta cố gắng. Chờ chút nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Ngộ Không nội tâm tức tối bất bình. Được rồi, coi như là ngươi khắc khổ tu đi tới. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng chính mình lực lượng đại liền lợi hại. Thực lực cũng không chỉ thể hiện về mặt sức mạnh. Yamcha lại nói, thông qua khoảng thời gian này tu hành, Yamcha tăng lên không chỉ có riêng chỉ có thể năng và lực lượng. Ngay cả chiến đấu kỹ xảo cũng có tăng lên trên diện rộng. Hắn Lang Nha phong quyền uy lực tăng lên cũng không phải là một điểm nửa điểm. Mà còn tại mặt khác, có lẽ là bởi vì đem tinh lực đều vùi đầu vào tu hành duyên cớ. Yamcha lại trong lúc vô tình vượt qua chính mình nhược điểm. Thấy cô gái xinh đẹp cũng không sẽ xấu hổ đến ảnh hưởng thực lực phát triển. Thậm chí là té xỉu mức độ. Há, thật sao? Thật rất muốn lần hai lãnh giáo một chút ngươi tuyệt chiêu đây. Ngộ Không nói. Hừ, không nên dùng kia loại không có vấn đề giọng. Chờ một chút ta sẽ nhượng cho ngươi thấy được ta Lang Nha phong quyền lợi hại. Ngộ Không, thái độ làm cho Yamcha giận dữ. Như vậy cũng không tốt. Chiến đấu trước tức giận, không ổn định có thể sẽ ảnh hưởng phát triển ô. Ngộ Không hảo tâm nhắc nhở. Đáng ghét, không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Tiếp ta một chiêu Lang Nha phong quyền. Mặc dù nói như vậy, bất quá Yamcha cũng ý thức được chính mình phạm võ đạo nhà đại kỵ. Võ đạo nhà kiêng kỵ nhất chính là không ổn định. Cho nên hắn nhanh chóng bình phục tâm tình. Sau đó dùng ra bản thân tuyệt chiêu. Tại thể năng phương diện, Yamcha cũng không mạnh bằng Krillin nhiều ít. Nhưng là tại chiến đấu kỹ xảo cùng tuyệt chiêu trên, Yamcha tự tin chính mình còn mạnh hơn Krillin ra một mảng lớn. Linh hầu xuất động, thấy Yamcha sử dụng ra tuyệt chiêu sau, Ngộ Không cũng sử dụng ra linh hầu quyền. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hai người thân hình đan vào một chỗ. Phảng phất có vô số Ngộ Không cùng vô số Yamcha tại giao thủ. Phanh, chẳng qua là tại chớp mắt công phu. Hai người sẽ không biết giao thủ nhiều ít lần. Thật là nhanh chóng độ. Tốt cường tuyệt chiêu. Krillin cùng Quy Tiên Nhân đều thầm giật mình. Thân hình lần lượt thay nhau sau đó. Hai người trao đổi phương hướng. Lần hai đứng đối diện nhau, không tệ lắm. Người tuyệt chiêu uy lực quả nhiên tăng lên rất nhiều. Ngộ Không nói, hừ, ngươi cũng không tệ, chiêu thức uy lực cũng so lúc trước tăng lên rất nhiều. Tiếp ta một chiêu nữa. Yamcha nói, hả, Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút. Lang Nha phong quyền đệ nhị thức Garu vồ mồi. Theo một tiếng quát to, Yamcha bay lên trời. Giống như Garu vồ mồi giống nhau hướng Ngộ Không nhào tới. Cái gì? Người Lang Nha phong quyền lại có đệ nhị thức? Ngộ Không cả kinh. Bất quá, hắn mặc dù giật mình, nhưng là hành động lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Mà còn khi nhìn đến Yamcha sử dụng ra Lang Nha phong quyền đệ nhị thức sau, nội tâm của hắn chính là không nhịn được một trận vui vẻ. Nhao nhao muốn thử. Không kịp chờ đợi muốn xem một chút Yamcha một chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu cường uy lực. Ngay tại Yamcha nhảy không trong nháy mắt đó, Ngộ Không một chiêu linh hầu nhảy lên nhảy sử dụng ra. thân thể cũng nhún nhảy. Không chung, hai người mãnh liệt đụng vào nhau, quyền trưởng giáp nhau, chính là Ngộ Không càng hơn một bậc. Yamcha thân hình không tự chủ được ngửa về đằng sau đi. Bất quá ngay tại hắn ngửa về sau trong nháy mắt đó, hắn đùi phải chợt hướng Ngộ Không bụng đá vào. Một chiêu này chính là Lang Nha Phong phong quyền đệ tam thức. Ngộ Không trong lòng cả kinh, liền vội vàng ngưng khí hút bụng. Bất quá vẫn là bị Yamcha đá trúng bụng, thân thể không tự chủ được về phía sau bay đi. A, ngay tại Ngộ Không trúng chiêu trong nháy mắt đó, lon nghẹn ngào sợ hãi kêu, quan tâm tình giật vu ngôn biểu. Yamcha một cái không trung xoay mình, vững vàng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Ngộ Không hai chân cũng đạp trên mặt đất. Thế nào, ta một chiêu này cũng không tệ lắm phải không? Yamcha mặt đầy đắc ý nói, không tệ, không tệ, quả thật không tệ, chúng ta trở lại so qua, ngươi có cái gì chiêu thức mới, đều sử xuất ra đi. Vừa nói, Ngộ Không sử dụng ra hầu quyền dẫn đầu đánh ra. Bất quá đáng tiếc là Yamcha Lang Nha Phong phong quyền hiện nay chỉ có 3 chiêu, cho nên đối mặt Ngộ Không công kích, hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại sử dụng 3 chiêu này. Xem ra ngươi Lang Nha Phong phong quyền chỉ có 3 chiêu này. Được rồi, cuộc chiến đấu này cũng nên kết thúc. Nói xong, Ngộ Không tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tại Yamcha kịp phản ứng trước, một quyền đánh trúng hắn bụng. A, Yamcha kinh hãi, mặt đầy không thể tin. Nhưng là bụng truyền tới toàn tâm đau đớn lại để cho hắn không thể không tin tưởng. Theo Ngộ Không một quyền này, Yamcha thân thể giống như là trang bị đầy đủ đất cát vải rách sách, giống như sao băng bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến ra xa hơn 5 trượng, mới đặt mông ngồi chồm hổm dưới đất. Thật là mạnh, Krillin cùng Puer đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này thật là lợi hại. Như vậy thực lực coi như là lão đầu tử ta đối mặt hắn phỏng chừng cũng rất khó thủ thắng. Xem ra lão đầu tử ta cũng phải nỗ lực, vạn nhất bị học trò vượt qua, mặt mũi còn thật bất hảo thấy thế nào. Quy tiên nhân âm thầm suy nghĩ nói, Yamcha thiếu gia ngươi không sao chứ? Puer mặt đầy quan tâm đi lên đem Yamcha đỡ dậy. Ngộ Không, Ngộ Không, thật là lợi hại. Lon lại nhảy cẫng hoan hô lên. Ha ha, không có gì, như vậy thực lực so với Võ Thiên lão sư còn xa đây. Ngộ Không khiêm tốn nói, trên thực tế cũng không phải hắn khiêm tốn. Quy tiên nhân có thể là có thể dùng Kamezoko đem trăng sáng đánh nát tồn tại. Thực lực thật là sâu không lường được. Đây cũng là Ngộ Không tại sao lại muốn tới tìm hắn tu hành nguyên nhân. Một chương này là bổ hôm qua, phía sau còn có canh ba, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.